Cô vợ lạnh lùng của Hắc Thiếu. Chương 2, góc truyện audio.com. Hắc ra sao khi được Đại Tuyết truyền thánh chỉ? Từ mẫu hậu đại nhân thì Hắc Thịnh ruột tức tốc chạy trối chết về nhà kẻo gây ra thảm họa lớn. Vừa bước vào ngưỡng cửa của Hắc Viên, một luồng sát khí nồng nặc sộc ngay vào mũi của anh khiến cả người bất giác run lên. Chán dịn mồ hôi, mẹ đại nhân, gọi con gấp vậy là có chuyện gì sao? Hắc Thịnh ruột ôm lấy cánh tay của bà mà làm nũng. Cái thằng kia, bỏ vợ ông ra. Đây là ba của anh. Hắc Giật An, ba, keo quá đi, mẹ cũng là của con mà. Hắc Thịnh ruột bĩu môi bất mãn. Nhưng đó là vợ ta. Không cho phép con động vào vợ ta. Hắc Giật An nhanh chóng kéo vợ mình về lại bên cạnh. Mẹ anh, Cao Yên Đình ở giữa hai cha con suốt 28 năm cũng ít nhiều đã quen với cảnh tượng này rồi. Nhưng bà hận, hận thằng con trai trời đánh này. Vẫn không chịu cho bà một cô con dâu. Ruột nhi, con cũng gần 30 chứ nhỏ nhắn gì nữa, nên lấy vợ rồi. Ta còn muốn có cháu bé. Cao Yên Đình nhìn anh. Mẹ à, mẹ biết mà từ nhỏ đến giờ con chỉ thích Tiểu Sương. Nhưng mà mẹ xem, em ấy đến để ý còn không để ý đến con. Hỏi mẹ phải làm sao? Hắc Thịnh ruột ngồi xuống sofa bên cạnh mà nói. Trong lời nói của anh có chút tức cười cũng như buồn hẳn đi. Đúng vậy, anh đã yêu cô từ khi cả hai chỉ mới là đứa trẻ. Từ nhỏ Phong Sương rất ít tiếp xúc với nam nhân khác ngoài ba mình và anh hai của mình. May thay cho Hắc Thịnh ruột lại là bạn thân của Phong Thần nên suy ra Phong Sương cũng xem là... Anh, tuy nói là nói vậy thôi, chứ cô cũng chỉ xem Hắc Thịnh ruột là người dưng thôi. Ruột nhi, Tiểu Sương mẹ rất quý con bé, nhưng tính cách của con bé chẳng lẽ con chưa hiểu sao? Cao Yên Đình vỗ vai anh, mẹ à, con tuy khá là đào hoa lãng tử, nhưng con tuyệt đối chỉ yêu một mình Sương nhi, mẹ. Giúp con đi, Hắc Thịnh ruột lay tay bà. Ha ha, không ngờ Hắc Đồng ngày thường ngang ngược mà hiện giờ lại không có cách tán tỉnh người mình thích sao? Hắc Giật An cười lớn. Nói con ngang ngược thì Sương Nhi còn bá đạo và ương bướng hơn con nữa là. Nếu ba không giúp con thì cả đời Hắc Thịnh ruột này sẽ bám lấy mẹ. Hắc Thịnh ruột đưa ánh mắt khiêu khích về phía ba mình. Con dám, Hắc Giật An trừng mắt nhìn anh. Ba nói thử xem, Hắc Thịnh ruột hất mặt nhìn ba mình. Cao Yên Đình bật cười lắc đầu vì tính khí trẻ con của anh và cả ba anh. Phong Sương rất được mọi người trong Hắc gia yêu mến, nhất là Hắc Đại Lão gia. Hắc Khiêm, ông nội của anh, còn một điều bí mật mà chưa ai biết, từ khi Đại Tuyết trở thành thuộc hạ của Hắc Thịnh Duật thì cô nàng đã đem lòng si mê chủ nhân của mình từ lúc nào. Những cô bạn gái hờ của anh sau khi bỏ đi liền bị Đại Tuyết dạy dỗ lại cho một trận đến nhớ đời, nhẹ thì chầy xước tàn tật. Nặng hơn là gia đình phá sản hoặc có thể chết, và tất nhiên Đại Tuyết cũng đã làm những điều tương tự đối với Phong Sương, nhưng cô nàng không biết rằng những thủ hạ của Phong Sương đều trên cô nàng một bậc nên cô vẫn an toàn. Điều này khiến Đại Tuyết cảm thấy tức giận nhưng lại khống chế và không muốn bị lộ. Còn về Phong Sương, từ nhỏ đến lớn, cô luôn được Hắc Thịnh ruột che chở và bảo vệ. Từ năm cấp 1 đến hết cấp 3 tất cả những nam sinh trong trường đều phải lo sợ mỗi khi đến gần cô, vì sao ư, vì thế lực của Phong gia và Hắc gia quá lớn cho nên ai cũng xa lánh cô. Nhưng không vì như vậy mà Phong Sương cảm thấy buồn, vì trong trường cho dù ai cũng xa lánh cô, nhưng tâm trạng của cô cũng như tảng băng vậy. Không nói, không cười, không một tiếng động, góc truyện audio.com, còn thoát ẩn thoát hiện khiến không ít người tò mò về cô. Tình cảm của Hắc Thịnh ruột dành cho mình, không phải cô không hiểu. Nhưng là do tính cách hoa hoa công tử của anh khiến cô không yên tâm. Và một nguyên nhân nữa đó là Đại Tuyết, với người làm thủ lĩnh như cô tất nhiên sức cảnh giác cao độ hơn người bình thường là chuyện đương nhiên. Phong Sương nhìn ra được tình cảm mà Đại Tuyết dành cho Hắc Thịnh ruột cũng không thua kém gì cô dành cho anh. Nhưng sự tự tin vốn có của một thủ lĩnh lại không cho phép bản thân cô động tâm với một người thiết nghĩ cũng chỉ vì sự an toàn của người đó mà thôi. Hắc Thịnh ruột nằm dài trên giường, vắt tay lên trán suy ngẫm. Sương Nhi, khi nào em mới chịu mở lòng với anh đây, còn tiếp. Cách chương.